Loạn thế đại ma đầu, chương 27, huyết ma trỗi dậy loạn thế dạo đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma môn dựng lên không ít truyền tống trận, có bị phát hiện cũng rất nhiều, mà duy nhất bị bắt lại cũng chỉ âm linh lão quỷ một người, khác biệt hắn có Dương Minh bên cạnh truyền tống trận dịch chuyển vị trí không cố định. Dương Minh xuất hiện thời khắc đang tại một chiến trường, nơi này khói bụi nghi ngút, không gian nhiễm lên một màu huyết sắc tanh hôi dư vị cuộn trào. Ma môn bại hoại, chạy đi nơi nào? Phòng nhiễm sư huynh ở tại cổ tông chúng ta vô địch. Rác rưởi, chỉ biết rút đầu chạy trốn, đứng lại cùng so đấu 300 hiệp. Một đám đệ tử cổ tông hò hét, đuổi theo ma binh tàn dư không nghỉ. Dương Minh nghiêng đầu liếc nhìn, y phục của ngoại môn đệ tử, đứng đầu một tên phong nhiễm sư huynh, thực lực luyện thể cửu trọng đích xác có phân lượng. Ngay tại Dương Minh từ xa đánh giá, đến từ sâu trong linh hồn lưu lại cấm chế bạo nổ, bên ngoài lập tức cảm nhận không ổn, ngay lập tức sắc mặt ảm đạm, khí tức suy sụp, từ ngưng dịch cảnh thực lực giảm sút tụ khí lục trọng. Đây là linh hồn trả giá, âm linh lão quỷ đáng chết cuối cùng vẫn muốn kéo theo ta, may mắn truyền tống trận dịch chuyển đi xa, cấm chế suy giảm tác dụng, nếu không đích thực ta khó sống. Linh hồn trọng thương, để cho hắn ta cảm nhận khó chịu. Ánh mắt thèm khát nhìn về đám đệ tử, một thân khí huyết mùi thơm truyền lại, linh hồn mỹ thực toàn bộ hấp dẫn Dương Minh chú ý, hắn trực tiếp lao đến, tốc độ khủng bố chớp mắt tạo thành vô số tàn ảnh. Phòng nhiễm niên kỳ 16, được xưng ngoại môn thiên tài đệ ngũ, năm sau có hy vọng đột phá tụ khí, bước vào nội môn khu vực, hắn một thân danh khí rất lớn, xung quanh đệ tử có hắn tại đều chiến ý nhất phi trùng thiên. Mắt thấy đuổi kịp một tên ma binh, phong nhiễm nhếch miệng cười lạnh, kiếm trong tay hóa thành một đạo vòng cung, kiếm quang đẹp mắt gọt qua cổ, đầu lâu huyết vũ tung bay, hắn thu kiếm vào vỏ, quanh tai lời lẽ tán thưởng truyền vào, nội tâm đắc ý vô cùng. Các vị sư đệ tiếp, câu nói đứt đoạn, phong nhiễm chỉ cảm thấy tầm nhìn vặn vẹo, thoáng chốc hắn thấy rõ cơ thể mình đảo ngược, não bộ chậm chạp phản ứng, hồi lâu suy nghĩ dừng lại. Phốc, phong nhiễm đầu lâu lăn lóc trên mặt đất. Dương Minh thu lại tay, liếm láp huyết dịch còn đọng, sắc mặt một trận thỏa mãn, hắn nghiêng đầu nhìn 5-6 tệ tử còn lại, cả người huyết sắc khủng bổ dọa người, miệng nhếch lên cười điên cuồng. Lệ quỷ cơ thể từ huyết nhục hấp thu tạo nên, thuần túy sức mạnh vượt trội võ giả cùng cấp, coi như linh hồn bị thương tổn, công kích tâm linh không phải tầm thường luyện thể có thể đỡ được, nửa cái nháy mắt 5 cỗ thi thể xuất hiện. Dương Minh hưng phấn tiến tại, 6 tên luyện thể, đủ cho hắn thỏa mãn bồi bổ dinh dưỡng, tươi mát dòng nước tưới qua linh hồn ảm đạm, từng vết thương nghiêm trọng, có thể cảm nhận phục hồi từ từ. Chấn vụn khô héo cánh tay, Dương Minh nhìn thấy xa xa ma binh thi thể rất nhiều, còn có đệ tử cổ tông thi thể, hẳn là chiến trường này lúc trước lưu lại. Hắn không bỏ phí toàn bộ hấp thu, huyết sắc hình thể chậm rãi thuê biến từng đầu hoa văn màu đen. Bảng trạng thái, ký danh, Dương Minh, trạng thái quỷ tu. Chấm, linh hồn mức độ tụ khí lục trọng, nhục thân cường độ ngưng dịch tam trọng thiên, đánh giá, lệ quỷ hạ thiên kỳ, số lần tìm kiếm cơ duyên, không, thông qua tiến cấp linh hồn mức độ mà nhận được tương ứng số lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỹ năng, thiên cơ có thể tiết lộ tìm kiếm cơ duyên theo nguyện vọng. Nguyên bản số lần tìm kiếm cơ duyên vì giúp Dương Minh truyền tống, hiện tại về con số 0, nếu thứ này mà còn, hắn cũng chưa đến mức linh hồn trọng thương lui giảm. Đáng tiếc cơ hội chỉ được chọn một, dọn dẹp chiến trường huyết nhục lưu lại, nhục thân cơ thể Dương Minh đạt tới ngưng dịch tam trọng, có điều linh hồn thể vẫn tại tụ khí lục trọng. Đều là xác chết, linh hồn lưu lại không có bao nhiêu, chủ yếu đến từ 5 tên trước đó bị ta giết. Dương Minh chán ghét, đống thi thể này ngoại trừ giúp hắn bổ sung năng lượng, đề thăng nhục thân, thế nhưng linh hồn quan trọng nhất lại không giúp được, biết trước giữ phong nhiễm sống sót, nghĩ lại thật quá lãng phí. Lúc này, chiến trường trống rỗng, Dương Minh lập tức rời khỏi, hắn đi khắp thiên hoang lãnh thổ, gặp được trên dưới 10 chiến trường, 8 phần tàn cục còn lại hỗn chiến nhỏ lẻ, một bên hấp thụ huyết nhục thi thể lưu lại, một bên ngư ông đắc lợi. Mắt thấy đệ tử cổ tông, mà môn chúng nhân lưỡng bại câu thương, Dương Minh trong bóng tối xuất hiện, bằng vào công kích linh hồn cường đại, nhục thân mạnh mẽ, ngạnh sinh bẻ đầu từng tên một, linh hồn tham lam thôn phệ hết thảy. Tụ khí lục trọng, tụ khí thất trọng, tụ khí bát trọng. Nhục thân ngưng dịch tam trọng, tiến bước tứ trọng. Hiện tại, bình thường tụ khí cảnh, nếu không có pháp bảo phòng ngự tâm linh, lại không tu tâm thuật, có lẽ chỉ trong nháy mắt bị Dương Minh giết chết. Dần dần, thiên hoang cổ tông, lẫn âm phong ma môn đều nhận ra không đúng, đệ tử của bọn họ mỗi lần gia nhập chiến trường, đều quỷ dị biến mất chưa trở về. Cuối cùng một vị thiên ma xuất trận, ở đại hoang xâm lâm gặp được Dương Minh, cả hai có một trận chiến. Vị thiên ma này không hiểu rõ lệ quỷ, đao pháp tông ra đều bị nhục thân đỏ như máu chặn lại, vô pháp ngạnh sinh xuyên qua được. Tại thời điểm phòng thủ sơ hở một nhịp, Dương Minh nắm bắt tông ra công kích linh hồn, lần đầu tiên thành công, thiên ma chiến lực suy giảm, não bộ đau đớn co rút, phán đoán xuất hiện liên tiếp sai lầm. cuối cùng bị Dương Minh quyền đầu xuyên thủng lồng ngực trái, tim trực tiếp bị đào ra. Trận chiến kết thúc, xung quanh cây cối đổ rạp, cỏ cây mặt đất cầy xới, bán kính 100 mét không có dấu hiệu sự sống. Thiên ma tồn tại từng khiến ta sợ hãi, hiện tại cũng chỉ như thế. Dương Minh đưa quả tim tươi sống vào miệng nuốt xuống, một hồi nhếch miệng cười lớn, ghê rợn, thanh âm vang vọng cánh rừng. Ma binh ma tướng đến tiếp ứng thời khắc sừng sốt nhìn một màn, thiên ma thi thể khô héo, tùy thời chạm nhẹ tan biến, lưu lại khủng bố chiến trường dấu vết. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, hai bên thế lực cao tầng phái đi cường giả điều tra, cuối cùng phát hiện dấu vết quỷ khí, đậm mùi chết chóc khác biệt võ giả khí tức, hơn nữa nạn nhân đều bị hút khô khí huyết, thảm trạng phá lệ chói mắt. Huyết ma danh tự dần dần truyền lưu, mỗi bên công nhận tồn tại, xếp thứ hạng ở cả hai bảng, thiên phạt bảng thứ 20, táng thiên bảng thứ 15. Thiên huy thành, cửa chính canh phòng nghiêm ngặt, ra vào người bất kể thân phận, đều bị ngưng dịch võ giả chặn lại kiểm tra, bên trong còn có vài vị địa nguyên trưởng lão trấn thủ, so với lúc trước giới nghiêm gấp bội lần. Cộp cộp cộp cộp, xe ngựa đằng xa tới lượt kiểm tra, mã phu vội vàng xuống xe, thần thức ngưng dịch cường đại đảo qua, 3-4 lượt như vậy mới dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không vấn đề, người có đi qua, mã phu tiếp nhận chấp thuận, vui mừng gật đầu liên tục. Đa ta đại nhân, đa tạ đại nhân. Hắn ta vội vàng lên xe, sau đó thúc ngựa tiến vào thành. Xe ngựa dừng dưới một quán trọ, mã phu tiến vào bàn giao chỗ ở, nguyên thạch chất đống trên bàn, mã phu thoải mái. Ta muốn trọ lại một tháng, chỗ này hẳn là đủ chứ? Đủ đủ, khách quan mời theo ta. Chấm, run rẩy thu nguyên thạch vào người, tiểu nhị cao gầy vẻ mặt hèn hạ cười cười, hắn ta dẫn theo mã phu lên lầu 3, dừng tại số phòng thứ 9, bàn giao chìa khóa dặn dò xong xuôi, mã phu một mình tiến vào phòng, cẩn thận gài chốt cửa, đến bên cửa sổ kéo rèm. Không gian thoáng chốc tĩnh mịch, mã phu kéo lên góc áo, lộ ra cái bụng đỏ như máu, đến từ huyết nhục vận chuyển chợt vạch ra một đường, bóng đen bên trong bay ra, dừng tại trên mặt bàn. Cao lớn 1m8, thân hình đỏ như máu, đầu chọc phối hợp hai mắt đen sâu thẳm không thấy con ngươi, càng giống một vị huyết ma tăng. Dương Minh nhếch miệng cười, ngón tay điểm ra một chỉ, dừng tại phần bụng của mã phu, mắt thường có thể thấy, vết thương nhanh chóng khép lại, huyết dịch chảy ra lập tức đông kết, mã phu cả người nhẹ nhõm không ít, hắn quỳ xuống dập đầu, giọng cung kính. Huyết ma đại nhân vĩ đại, cách chương.